Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, Thần Chiếu Bảo Kính. Hắc Thiết Long Thành Thạch Linh Thành Bảo, Triệu Mục ôm vai Diệp Tử Huyên cùng nàng ăn cuối cùng dừng lại cơm tối. Sáng mai, hắn thì phải lên đường rời đi Hắc Thiết Long Thành, Bạch Ngân Tinh Nguyên. Hắn thật ra thì biết là thứ gì lại phải thế nào đạt được. Nhưng là Triệu Kiệt không biết, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không biết. Cái gọi là Bạch Ngân Tinh Nguyên, thật ra thì chính là loài người thuần khiết nhất, tốt đẹp thiện ý tín ngưỡng. Những thứ này hàng loạt hội tụ thông qua đặc thù thủ đoạn, là có thể sanh thành Bạch Ngân Tinh Nguyên cái này loại khắc chế hư không thiên ma vương lực lượng. Tinh thần chỉ có dung hợp Bạch Ngân Tinh Nguyên Thiên Thư Thánh Vương mới có thể chống lại hư không thiên ma vương. Hắc Thiết Long Thành hôm nay mấy trăm triệu nhân khẩu ngưng tụ ra một phần Bạch Ngân Tinh Nguyên thật ra thì không phải việc khó. Làm sao Hắc Thiết Long Thành không cái này kỹ thuật? Hắn Triệu Kiệt cái này thân phận giả tự nhiên cũng chỉ có thể làm bộ như không biết. Hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi, lựa chọn thông qua bình thường con đường lấy được Bạch Ngân Tinh Nguyên. Cơm nước no nê đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, Triệu Mục và Diệp Tử Huyên một đêm đều không có chợp mắt. Cho đến buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Tử Huyên không thôi thu thập xong hành lý, đều là hắc thiết tinh toàn, còn có đồng xanh tinh cây thu thập vật liệu. Những thứ này đều là ngoại tệ mạnh đi tới tên nhân loại nào thành phố đều có cực cao giá trị. Nàng chỉ hy vọng Triệu Kiệt có thể bình an trở về. Có thể thành hay không là trời thư thánh vương đều là thứ yếu. Cáo biệt Diệp Tử Huyên, Triệu Mục một thân một mình rời đi Hắc Thiết Long Thành. Ngoài thành hư không thiên ma trào lưu còn không có tản mất. Hắn cũng không có dự định đối với hư không thiên ma trào lưu ra tay. Ở Hắc Thiết tinh toàn đầy đủ dưới tình huống, hư không thiên ma trào lưu chỉ là nuôi liệu và kinh nghiệm bao. Triệu Mục cộng sinh dung hợp tử vong huyễn điệp, bốn sao tử vong huyễn điệp ở phân thân trên căn bản tăng lên sắp chết mất biến ảo là hư ảo năng lực. Chỉ cần không phải chí mạng thương thế, tử vong huyễn điệp cũng có thể đem thương thế nghịch chuyển tử vong ngay tức thì chữa. Năm sao tử vong huyễn điệp lại là có thể ở trong tử vong chui được. Chỉ cần có sinh mạng biến mất, thì tương đương với tử vong huyễn điệp có từng cái truyền tống tọa độ. Mượn cái này loại tử vong chui phải, Triệu Mục dễ như trở bàn tay xuyên qua hư không thiên ma trào lưu. Đang chuẩn bị để cho bách biến tiểu ma quái biến thành thú cưỡi loại thú cưng, Triệu Mục lại đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền tới ác niệm ý định giết người. Hắn quá quen thuộc đuổi tới là ai? Chính là những năm này mấy lần ám sát hắn, năm đó bị hắn cướp đi đồng xanh tinh cây trí tuệ hư không thiên ma. Tên chữ không biết, nhưng là hắn biết cái này trí tuệ hư không thiên ma là một thanh kiếm bị ô nhiễm đổi thành là giả. Không thiên ma, bởi vì bản thể là kiếm, cái này trí tuệ hư không thiên ma kiếm thuật vô song. Kết hợp hư không thiên ma ô nhiễm năng lực, có thể đem quanh thân tất cả hết thảy cũng ô nhiễm là giả không thiên ma kiếm khí vô vật không phá. Vô vật không chém, sớm vài năm lần đầu tiên ám sát hắn, hắn cũng thiếu chút nữa chết tại đây cái trí tuệ hư không thiên ma trong tay. Đuổi theo cũng tốt, đang dễ giải quyết cái phiền toái này. Triệu Mục tiếp tục về phía trước, theo hư không thiên ma trào lưu kéo ra khoảng cách. Nếu không cái khác trí tuệ hư không thiên ma chạy tới tăng viện tìm chỗ chết, để cho hắn toàn bộ đánh chết hư không thiên ma trào lưu há chẳng phải là không có. 20.000 dặm bên ngoài, Triệu Mục dừng bước lại, cho gọi ra thiên thư, lật tới trang thứ tư. Mấy trăm năm tới, trừ tử vong huyễn điệp, bách biến tiểu ma quái và luyện kim cây cân, hắn còn dùng thiên thư công thức hợp thành như nhau năm sao bảo vật. Như vậy bảo vật thiên thư công thức là hắn căn cứ hắc thiết long thành tất cả loại trang bị thiên thư công thức tự đi sáng tạo ra. Thần chiếu bảo kính, 5 sao, thiên thư thánh vương 5 đoạn. Trang bị năng lực, thần chiếu phản chiếu. Thần chiếu bảo kính có thể trực tiếp chiếu ánh mục tiêu chân linh và linh hồn. Huyễn hóa ra một cái thần chiếu phản chiếu cộng sinh năng lực. Dung hợp thần chiếu phản chiếu có thể nhanh chóng nắm giữ thần chiếu phản chiếu có năng lực 1. Sao năng lực, thần chiếu phản chiếu có mục tiêu trí nhớ 2 sao năng lực. Thần chiếu phản chiếu bị thương tổn 10% sẽ tác dụng ở mục tiêu trên mình 3 sao năng lực. Có thể đồng thời sanh thành 2 cái thần chiếu phản chiếu 4 sao năng lực. Có thể thông qua thần chiếu phản chiếu biết mục tiêu suy nghĩ trong lòng 5 sao năng lực. Có thể thông qua thần chiếu phản chiếu có hạn điều khiển mục tiêu thân thể. 300 năm qua, Triệu Mục đắc ý nhất không phải nắm trong tay Hắc Thiết Long Thành, mà là chế tạo ra 5 sao thần chiếu bảo kính, tương đương với Thiên Thư Thánh Vương, cũng chính là bất hủ thần thánh cấp bậc bất hủ thánh vật. Bản thân bởi vì là trang bị theo thú cưng không cùng không chịu cấp bậc hạn chế, lại là trực tiếp đạt tới tương đương với Thiên Thư Thánh Vương 5 đoạn bảo vật cấp bậc. Bởi vì thiên thư trang sách không đủ, hắn thậm chí ở Hắc Thiết Long Thành vơ vét cơ hồ tất cả có thể gia tăng thiên thư trang sách bảo vật, rồi mới miễn cưỡng góp đủ số, đem thần chiếu bảo kính cho tăng lên tới 5 sao. Kết quả không để cho hắn thất vọng, thần chiếu bảo kính theo bách biến tiểu ma quái phối hợp lại hoàn mỹ không tì vết. Một cái thần chiếu phản chiếu theo bách biến tiểu ma quái dung hợp. Bách biến tiểu ma quái ngay tức thì là có thể nắm giữ mục tiêu sủng vật biến hóa năng lực. Hơn nữa có giống như là biến hóa mục tiêu kinh nghiệm và năng lực. Theo bách biến tiểu ma quái muốn so sánh với tử vong huyễn điệp, mặc dù vậy rất lợi hại nhưng là cũng kém hơn một chút. Xa xa thấy hư không một đạo kiếm quang lướt qua. Triệu Mục trong tay thần chiếu bảo kính nhắm ngay kiếm quang. Bảo kính ngay tức thì rút ra lấy thiên thư hồn lực. Bởi vì có thể theo thú cưng cùng chung 5 sao tăng lên thiên thư hồn lực hiệu quả. Hắn thiên thư hồn lực ước chừng đạt tới thiên thư thánh vương 5 đoạn. Dễ như trở bàn tay liền tiêu hao tương đương với sứ đồ cực hạn thiên thư hồn lực sanh thành một cái. Thần chiếu phản chiếu. Sanh thành mục tiêu thần chiếu phản chiếu cần phải tiêu hao ngang hàng mục tiêu thiên thư hồn lực. Đây cũng tính là thần chiếu bảo kính duy nhất một cái nhược điểm. Triệu Mục nhìn trước người toàn thân trong suốt giống như lưu ly màu vàng nhạt thần kiếm. Động niệm bây giờ thần kiếm phân hóa vô số kiếm khí. Hấp thu giữa trời đất ly tán tất cả loại năng lượng không ngừng lớn mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Cuối cùng tất cả chia ra kiếm khí lần nữa dung hợp là đè một cái xúc là một kiếm. Giống nhau một kiếm, trong đó năng lượng đã so mới vừa rồi vượt qua gấp trăm ngàn lần. Đi qua nén, uy năng vượt qua gấp vạn lần vượt qua, mắt thường có thể gặp. Thần chiếu phản chiếu bắt đầu một chút xíu vỡ rõ ràng. Đây là áp xúc năng lượng quá nhiều hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Cái này vốn là trí tuệ hư không thiên ma liều mạng nhất kích. Ngay cả là thiên thư thánh vương một đoạn trực diện một kiếm này cũng có thể bị thương nặng. Có thể nói cái này thần kiếm biến thành trí tuệ hư không thiên ma ở sứ đồ cấp bậc bên trong hoàn. Toàn là một cái dị loại, nếu không phải hết sức lợi hại, năm đó cũng không thể săn giết ba cái trí tuệ hư không thiên ma ô nhiễm đồng xanh tinh cây. Tan biến một kiếm. Thần chiếu phản chiếu vèo một cái, dùng thuần túy nhất tốc độ đâm chúng phía sau đuổi theo tới hư không thiên ma. Trình độ cao nhất áp xúc kiếm khí mất khống chế nổ tung. Đem đuổi tới trí tuệ hư không thiên ma hoàn toàn xé thành phấn vụn. Chỉ để lại không trung mấy chục nghìn mét một đoàn tan biến hết thảy giết hại kiếm khí thật lâu. Không tiêu tan, bởi vì trong đó có hư không thiên ma ô nhiễm. Có lẽ qua một đoạn thời gian sẽ xảy ra thành một ít kiếm khí biến thành hư không thiên ma. Triệu Mục thả ra bách biến tiểu ma quái. Bách biến tiểu ma quái biến thành bay lên trời thú một sừng. Đây đã là Hắc Thiết Long Thành có thể tìm được tốt nhất phi hành thú cưng. Muốn cho bách biến tiểu ma quái biến thành tốt hơn thú cưỡi, cần đến lớn hơn thành phố tiếp xúc càng nhiều hơn thiên thư người tu hành. Triệu Mục cưỡi bay lên trời thú một sừng lấy ra một cái địa bàn vậy ghi chép cây kim chỉ. Thiên thư hồn lực kích hoạt ghi chép cây kim chỉ. Ước chừng đi qua nửa tiếng cây kim chỉ phong tỏa một phương hướng. Bay lên trời thú một sừng lập tức bay lên trời. Trên không trung chân đạp phong lôi. Gió lớn hóa là vây cánh tăng tốc độ. Móng hạ sấm luôn luôn sấm sét thuấn di. Thoáng qua bây giờ là có thể vượt qua mấy chục nghìn mét. Dựa theo ghi chép cây kim chỉ xác định vị trí đi trong truyền thuyết Thiên Thư Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nối-nao-nối-tsai-gam-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.